Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Geneva triển lãm xe hơi. Ba canh, Linda trả lời: Cảm ơn ngươi, chúng ta đã đặt trước tốt quán rượu, rằng bác cũng không có miễn cưỡng. Được, vậy ta liền đi trước. Dương Tứ Muội lại hô: Ai? Đối màu đen ca, ước hẹn ngày mai đi triển lãm xe hơi. Ngươi đừng quên a. Giang Bắc mi đầu khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm ta ngược lại thật ra chưa quên, hơn nữa còn sợ ngươi quên. Không nghĩ tới ngươi như thế bên trên nói, thế mà chủ động xách đi ra, làm đến ta đều có chút không nỡ làm khóc ngươi. Tâm lý hoạt động sau khi, Giang Bắc mỉm cười nói, chưa quên, ngày mai lại liên hệ đi. Được rồi, màu đen ca bái bai. Dương Tứ Muội nhẹ gật đầu, cùng Giang Bác khua tay nói khác. Ra phi trường, Giang Bác cùng Giản Bằng Phi rất nhanh ngồi xe đi tới Geneva Richmond khách sạn. Đây là Geneva địa phương một nhà coi như hào hoa khách sạn cấp sao. Giản Bằng Phi sớm ở chỗ này mua hai gian phòng, một gian là chính hắn, một gian là Giang Bác tổng phòng, cũng là không quý, một ngày 30.000 khối. Chủ yếu khách sạn này quang cảnh rất không tệ, tọa lạc ở Geneva Hồ ven hồ, buổi chiều không có chuyện thời điểm, hoàn toàn có thể đang phòng xếp trên sân thượng uống chén rượu nhỏ. Nhìn lại có ép núi nổi bật phun lớn tuyền, sinh hoạt lộ ra thoải mái mà mỹ hảo. Bất quá, Giang Bác hai người tới khách sạn thời điểm đã là 9 giờ tối qua, bên ngoài đen xì, không có gì cảnh trí có thể nói. Dùng qua bữa tối, Giang Bác rất nhanh nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau buổi sáng 8 giờ, rời giường rửa mặt cùng sử dụng qua bữa sáng về sau, Giang Bác tâm lý ghi nhớ lấy cái kia 1.000 tích phân sự tình, liền chủ động cùng Dương Tứ Muội lấy được liên hệ. Dương Tứ Muội đối với Giang Bác điện báo biểu hiện được rất mừng rỡ. Đối với hắn đề nghị tại triển lãm xe hơi cửa chạm mặt, cũng là vui vẻ đáp ứng. Geneva triển lãm xe hơi bắt đầu làm tại thế kỷ trước 20 năm thay. Khoảng cách hiện tại đã có nhanh gần 100 năm lịch sử. 10 phần xa xưa, trước mắt là châu Âu duy nhất hàng năm độ thấp đều tổ chức đại hình triển lãm xe hơi. Đương nhiên, một số đặc thù năm ngoại trừ, tỉ như năm ngoái thì hủy bỏ. Triển lãm xe hơi tại Geneva Biêu Tư Bảo Hội Nghị Trung Tâm cử hành. Diện tích đạt 70.000 nhiều mét vuông. Tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng là sinh sản limousine thế giới tên xe hơi sinh sản xưởng vùng giao tranh. Đi qua gần 100 năm lịch sử lắng đọng, Geneva triển lãm xe hơi đã liên quan đến 30 còn lại quốc gia. Hai hơn 50 cái tham gia triển lãm thương. Gần ngàn cái nhãn hiệu tham gia triển lãm, chủ yếu bao quát dầu nhiên liệu xe hơi, nguồn năng lượng mới xe hình, cải tiến xe, cùng các loại linh bộ kiện triển lãm. Buổi sáng, Giang Bác cùng Dương Tứ Muội, Linda chạm mặt thời điểm, các nàng bên cạnh hai người nhiều một tên da trắng nam tính. Hắn xem ra chừng 30 tuổi, cái mũi thật cao, hình dáng cũng rõ ràng. Hơi bị đẹp trai, nhưng chính là vóc dáng không cao, chỉ sợ liền 165 đều không có. Theo Dương Tứ Muội giới thiệu, vị này nam sĩ tên là Jason, hơn nữa là Linda một vị người theo đuổi. Theo Linda bằng hữu vòng bên trong biết được nàng đến Geneva trông xe phát triển về sau, liền từ Zurich hấp tấp chạy tới. Mỹ danh hắn nói Geneva gần đây tựa như không quá an toàn. Hắn muốn làm hộ hoa sứ giả, nhưng trên thực tế cũng là muốn làm một tên tiểu liếm chó. Mấy người tại triển lãm xe hơi trung tâm cửa chờ đợi một lát, Jason liền đề nghị nhanh đi trông xe. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn những cái kia xe mới. Nếu như thích hợp, sẽ còn mua lấy hai chiếc. Cái này nghênh đón Linda kinh ngạc, mà Jason giống như rất hưởng thụ loại tình tiết này. Dương Tứ Muội tại Giang Bác bên cạnh nói ra, màu đen ca, ta dự định mở trực tiếp, không có vấn đề à? Cái kia, bởi vì lúc trước trực tiếp thời điểm, đáp ứng phòng trực tiếp Thủy Hữu, muốn cho bọn hắn hiện trường truyền bá Geneva triển lãm xe hơi. Cho nên, Giang Bác khoát tay áo, không quan trọng, chỉ cần không đập ta là được. Ấy, lời này có chút quen thuộc. Dương Tứ Muội nghĩ nghĩ, giật mình nói, đúng rồi, ta nhớ được năm trước thời điểm, giống như Thượng Hải triển lãm xe hơi bên kia gặp qua ngươi. Người kia là ngươi đi, hiện tại mới nhớ lại sao? Giang Bác bật cười, thật đúng là ngươi a. Dương Tứ Muội đôi mắt đẹp chớp lên, lại trả lời, ta người này có chút thần kinh suy nhược, trí nhớ không thật là tốt. Thần kinh suy nhược, cái kia đề cử ngươi đi dùng xuống hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Bên trong trí năng an bài bên trong, có đối với phương diện này phương án trị liệu, nghe nói cũng không tệ lắm. Giang Bác vô sỉ vì chính mình quảng cáo đánh lên quảng cáo. Trước đó Tống Đoá Nhi cũng có chút phương diện này chứng bệnh, nhưng dùng khỏe mạnh vòng tay, điều trị sau một lúc, tốt hơn nhiều. Thật sao? Vậy ta quay đầu đi mua đi thử một chút. Dương Tứ Muội con ngươi đi lòng vòng, nhớ kỹ Giang Bác đề cử. Rất nhanh, Dương Tứ Muội đưa di động phóng tới trực tiếp trên kệ, mở ra trực tiếp, phát một lần phát sóng nhắc nhở. Hàng trăm hàng ngàn tên người xem cấp tốc tràn vào Dương Tứ Muội phòng trực tiếp. Lại thêm một số lễ vật trùng kích. Chưa được vài phút, nàng phát sóng nhiệt độ liền đã phá 1 triệu. Hello mọi người, buổi sáng tốt. À không đúng, trong nước hiện tại cũng đã là xế chiều. Ân, ta hiện tại ngay tại Geneva triển lãm xe hơi hiện trường. Ngày hôm qua thời điểm, triển lãm xe hơi lại bắt đầu. Bất quá ta hôm qua đến Geneva thời điểm, đã là buổi tối, hiện trường rất nhiều người. Xem ra đại đa số cũng đều là du khách đi. Đúng, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Các ngươi biết ta cùng ai ở một chỗ sao? Hắc, các ngươi khẳng định đoán không được. Nhưng không quan hệ, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết. Cũng là chúng ta phòng trực tiếp bảng 1, màu đen cúp, màu đen ca, làm phòng trực tiếp khán giả. Biết được Dương Tứ Muội thế mà cùng màu đen cúp cùng một chỗ lúc, khung bình luận sôi trào lên. Hoa, wow, người thế mà cùng màu đen lão đại cùng một chỗ. Thật hay giả? Cho nên nói, người đây là đã cùng ngươi bảng 1 tốt hơn rồi hả? Hôm qua phát micro blog nói mình ướt, có phải hay không cùng lão đại có quan hệ? Nói thật, ta không tin, trừ phi vỗ xuống màu đen ca cho chúng ta nhìn xem. Ngoạn tào, lão đại thế mà có đây không? Không nói những cái khác, trước cúng bái một phen. Thật là hắc hoàng, người kiểu nói này, ta đột nhiên có chút muốn nhìn hắn ở nước ngoài trang bức. Wakaka, Geneva triển lãm xe hơi. Chuẩn bị tốt nghênh đón bức vương lửa giận đi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cợt nhả lời, nói không ngừng, nhìn đến Dương Tứ Muội giờ khóc giờ cười. Jason cùng Linda đối trực tiếp cảm thấy rất hứng thú, chủ động tiến tới cùng khán giả chào hỏi, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, rất nhanh lại mất đi hào hứng. Mấy người tại triển lãm xe hơi bên trong đi dạo, theo số 1 tiệm trưng bày đi xuống dưới đi, một đường lên thấy được không ít nguồn năng lượng mới xe hơi. Bề ngoài không tệ xe ngược lại là rất nhiều. Lúc này, Jason đứng tại BMW công ty gian hàng trước, nhìn lấy trên sân khấu bộ kia màu trắng BMW. Trước mắt hơi sáng, chiếc xe này không tệ. BMW 745E lăn lộn động gia cường phiên bản 2021 năm. Cái này BMW 745E ngoại trừ bên ngoài xem thiết kế phía trên biến hóa lớn hơn bên ngoài, động lực hệ thống cũng một lần nữa thay đổi trang phục. Xe mới khiến cho dùng 3.0 thăng thẳng liệt kê 6 vạc cơn xoáy động cơ cánh quạt. Phù hợp IDUNAIPE cắm điện thức hỗn hợp động lực kỹ thuật. Lớn nhất đại mã lực 424 thớt. không đến 100 km/h, tốc độ ước là 4.8 giây. Tính năng so sánh với chiếc 745e có vẻ lấy tăng lên. Hỏi thăm giá cả, trần trụi giá xe cách 95.000 đô la Mỹ, tương đương với nhân dân tệ 660.000. Tại BMW khu triển lãm đi dạo, đi vào Audi khu triển lãm lúc, Jason trước mắt lại sáng lên, thấy được một chiếc Audi Q5 nguồn năng lượng mới lăn lộn xe lửa. Động lực so với trước đó BMW 745e nhỏ chút. Bao quát một đài 2.0 thăng xăng tuabin tăng áp động cơ cùng một đài động cơ điện. Giá cả cũng so với tiện nghi. Trần trụi giá xe đại khái 400.000, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.